Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 89, Giang Hồ Hiệp Khách, nguyên lai là ngươi, canh năm. Góc truyện audio.com. T là, một tiếng thanh thúy vải vóc bị xé nứt thanh âm. Thực lực kia có thể so với cấp 10 liệp sư biến dị zombie. Trong nháy mắt bị xé thành mấy khối. Dưới ánh trăng, máu tươi vẩy ra, chiết xạ ra từ ánh sáng màu đỏ. Nơi xa liệp thi đoàn các thành viên thấy cảnh này. Mỗi một cái đều là hít sâu một hơi. Có người nói, đây là cường giả bí ẩn. Quả nhiên là cường giả bí ẩn. Ta giống như biết hắn. Là chúng ta khu A dưỡng thi trường Mạc Thích. Mà những cái kia trước đó đi qua C9 khu vực liệp thi đoàn thành viên. Dù cho biết Mạc Thích cũng là cường giả bí ẩn. Lúc này cũng không nhịn được hít sâu một hơi. Lần trước, bọn họ là tại liệp thi đoàn đoàn bộ môn miệng. Thấy cảnh này. Nhưng khi đó cường giả bí ẩn xé rách. Mạnh nhất cũng chỉ là một cái cấp 5 liệp sư. Mà bây giờ, hắn không ngờ có thể sử dụng niệm lực. Dễ như trở bàn tay xé mở có thể so với cấp 10 liệp sư biến dị zombie. Nói cách khác, tất cả cấp 10 liệp sư trở xuống. Bao quát cấp 10 liệp sư ở bên trong. Ở trước mặt hắn, đều là tiện tay liền có thể xé rách con kiến hôi. Cường giả bí ẩn, thực lực vậy mà biến thái như vậy. Phòng thí nghiệm cửa, hiệp khách thấy cảnh này. Cũng rõ ràng nhất sững sờ. Cường giả thần bí này niệm lực cường độ. Viễn siêu tưởng tượng của hắn. Bất quá, trong mắt của hắn, lại không có bối rối chút nào. Ngược lại là có chút hăng hái mà nhìn xem Mạc Thích. Sau một khắc, cái kia 22 biến dị zombie. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó. Đều đi tới Mạc Thích bên cạnh 5 mét chỗ. Vũ khí của bọn nó. Cách Mạc Thích gần nhất. Chỉ có không đến nửa mét. Thế mà, tê lạp, cơ hồ là tại cùng thời khắc đó. Tất cả 22 biến dị zombie thân thể. Tất cả đều bị xé thành mấy khối. Gãy chi bay múa, máu tươi phiêu tán. Đồng thời, nương theo lấy cái này bay lên đầy trời khối vụn. 22 đoàn màu xanh sẫm khói bụi. Lại Mạc Thích bốn phía bạo ra. Bành bành bành bành bành. Chỉ trong nháy mắt, Mạc Thích liền bị cái này đầy trời khói bụi bao phủ. Phòng thí nghiệm cửa, hiệp khách cái kia thanh âm khàn khàn truyền đến. Sớm nghĩ đến ngươi đang tức giận bên trong. Muốn đem những thứ này zombie xé nát. Cho nên ngoại trừ cái thứ nhất biến dị zombie bên ngoài. Còn lại mỗi cái biến dị zombie thể nội. Đều bị nhét vào hơn 10 cái mạnh đạn gây mê. Cho dù là cấp 10 liệp sư. Tại nhiều như thế mạnh đạn gây mê dưới. Cũng không kiên trì được 3 giây. Ngươi cảm thấy hiệu quả như thế nào? Liệp thi đoàn mọi người, xa xa thấy cảnh này, quảng cáo, đều là tâm lý thay cường giả bí ẩn lau một vệt mồ hôi. C2 khu vực cái kia một đôi nam nữ, bị một cái mạnh đạn gây mê dễ như trở bàn tay giải quyết. Hiện tại dòng giã 22 viên đạn gây mê phía dưới. Cho dù là cường giả bí ẩn, khủng bố cũng muốn cắm. Dù sao. Mạnh đạn gây mê vốn chính là nghiên cứu ra đến, chuyên môn dùng cho đối phó liệp sư cùng niệm lực sư. Tuy nhiên bọn họ không biết phòng thí nghiệm cửa ra hỏa này là ai. Nhưng có thể đem nhiều như vậy biến dị zombie phóng xuất. Đối phó cường giả bí ẩn, vậy nhất định không phải người tốt lành gì. Mà lại, nếu là cường giả bí ẩn đã xảy ra chuyện gì? Vậy còn có người nào có thể đối phó người này? Chấm, thế mà, sau một lát, làm cái kia một đống lớn màu xanh sẫm khói bụi, bị một trận gió thổi tan thời điểm, ánh mắt mọi người đều là ngưng tụ, chỉ thấy dưới ánh trăng, Mạc Thích bóng người, đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, toàn thân sát ý, lại tràn ngập ra. Phòng thí nghiệm cửa, cái kia hiệp khách gặp này. Trong mắt rốt cục để lộ ra vẻ kinh hoàng tới. Hắn nghĩ tới các loại ngoài ý muốn. Lại không nghĩ rằng, cường giả thần bí này liền mạnh đạn gây mê cũng không sợ. Phải biết, Những thứ này mạnh đạn gây mê, đều là đi qua đặc thù xử lý. Mỗi một viên mạnh đạn gây mê bên trong lượng thuốc, đều đủ để nhẹ nhõm gây mê một cái cấp 10 liệp sư. Hiện tại cái này 22 viên mạnh đạn gây mê phía dưới. Cường giả bí ẩn vậy mà không có chút nào bị gây mê dấu hiệu. Đây quả thực là phi nhân loại. Hắn tự nhiên không biết. Mạc Thích nắm giữ khôi phục dược tề. Khôi phục dược tề dược hiệu nghịch thiên. Khôi phục thể lực, liệu thương, khử độc 3 hợp 1. Thậm chí còn có thể làm đẹp dưỡng nhan. Trì hoãn già yếu. Đạn đi nếp nhăn nơi khóe mắt. Tiêu trừ hoàng hạt lốm đốm. Cho dù là chúng nhiều như thế mạnh đạn gây mê, chỉ cần một bình khôi phục dược tề đi xuống, trong chốc lát liền có thể khôi phục. Lúc này, Mạc Thích niệm lực, ầm vang khuếch tán mà ra, thẳng hướng cái kia hiệp khách áp đem đi xuống. Chỉ bất quá, hắn niệm lực như thế đè ép, lại phát hiện dị trạng trên người của người này. Vậy mà tản mát ra một cỗ kỳ quái niệm lực. Gánh vác Mạc Thích cái này đè ép. Cùng lúc đó, trường kiếm trong tay của hắn sang sảng lang ra khỏi vỏ. Niệm lực khống chế lấy chuôi này hẹp dài trường kiếm, thẳng hướng Mạc Thích đâm tới. Tuy nhiên trường kiếm chỉ có một thanh, nhưng cho người cảm giác lại so còn lại niệm lực sư phi đao sắc bén gấp 100 lần. Dưới ánh trăng, trên trường kiếm hàn quang lóe lên. Cơ hồ trong nháy mắt, liền đến Mạc Thích trước mặt. Mạc Thích đã dò xét đến. Này người đại não phát ra niệm lực. Kỳ thật nhiều lắm thì cấp 5 niệm lực sư mức độ. Nhưng hắn mũ rộng vành phía dưới. Là một cái đặc chế kim loại vòng. Mà đi qua cái này kim loại vòng tăng thêm. Người này niệm lực, trên diện rộng tăng cường. Lại có thể đạt tới cấp 9. Thậm chí là cấp 10. Mạc Thích trước kia trong lúc rảnh rỗi, nghe trong phòng thí nghiệm người nói qua, sóng não tăng cường khí. Xem ra, cái này kim loại vòng, chính là vật kia, cái kia trong mắt người. Ánh mắt kiên định, thanh trường kiếm kia, tại cái kia tăng vọt đến cấp 10 dưới sự khống chế niệm lực. Tốc độ cực nhanh, thậm chí đột phá tốc độ âm thanh, sinh ra âm bảo. Nơi xa những cái kia liệp thi đoàn mọi người thấy cảnh này. Mỗi một cái đều là hít sâu một hơi. Chuôi kiếm này nếu là hướng bọn họ đánh tới. Bọn họ không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản. Thậm chí thì liền liệp sư gen võ cũng không được. Thế mà, Mạc Thích lại chỉ là niệm lực vừa thu lại. Cái kia khuếch tán đến đường kính 2000 mét niệm lực. Bỗng nhiên hội tụ thành một chùm. Thẳng hướng cái kia hiệp khách nghiền ép mà đi. Thử nghĩ một hồi. Đường kính 2000 mét phạm vi bên trong to lớn niệm lực. Vào lúc này hội tụ đến cùng một chỗ. Nên khủng bố cỡ nào. Tại cỗ này giống như dòng nước lũ đồng dạng niệm lực trùng kích xuống. Chuôi này lớn lên phong chỗ đến tựa hồ có thể phá núi đoạn hải trường kiếm. Cơ hồ trong nháy mắt. Liền gãy thành 10 mấy chặn. Đồng thời mỗi một chặn đều bị to lớn niệm lực nghiền thành sắt vụn mảnh. Dòng nước lũ đồng dạng niệm lực, tiếp tục hướng phía trước đánh tới. Cái kia hiệp khách thấy thế, nhất thời hoảng sợ biến sắc. Hắn vốn cho rằng thông qua sóng não tăng cường khí, đem hắn niệm lực cưỡng ép bay vụt đến cấp 10. Liền có thể cùng cường giả bí ẩn nhất chiến. Kết quả lại phát hiện, ý nghĩ của mình. Quả thực buồn cười đến cực hạn. Tuy nhiên đồng dạng là cấp 10. Nhưng cùng với cấp niệm lực. Cũng có phân chia mạnh yếu. Hắn cái này cưỡng ép cất cao niệm lực. Làm sao có thể cùng Mạc Thích cái kia thông qua tế bào não cường hóa tề cường hóa niệm lực so sánh. Đom đóm há có thể cùng Hạo Nguyệt tranh huy. Mạc Thích cái kia giống như dòng nước lũ một dạng niệm lực. Vậy mà như là thực chất đồng dạng. Quanh ở trên người hắn, cái kia người nhất thời bay rớt ra ngoài, trực tiếp tiến đụng vào phòng thí nghiệm cửa lớn, lại đụng thủng phía sau mấy đạo vách tường, xuyên ra phòng thí nghiệm, xa xa bay ra hơn 300 mét, quảng cáo, lúc này mới té xuống đất, phốc. Một đoàn xương máu, nhất thời theo trong miệng hắn phun ra. Hắn trong lòng kinh hãi vô cùng. Niệm lực vậy mà có thể cầm giữ có cường đại như thế trùng kích lực. Nhưng sau một khắc, trong mắt của hắn kinh hãi, liền chuyển hóa thành thống khổ, cực hạn thống khổ. Trước kia Mạc Thích đối phó niệm lực sư, chỉ là đem bọn hắn niệm lực trấn áp về thể nội. Mà lần này, là trực tiếp đem người này niệm lực đánh tan, trấn áp cùng đánh tan. Hoàn toàn là hai khái niệm. Trấn áp, biểu thị niệm lực tuy nhiên bị áp về thể nội, nhưng vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. Mà đánh tan, thì là Mạc Thích niệm lực vọt thẳng nhập đối phương đại não. Phá hủy đối phương có thể sinh ra niệm lực tế bào não. Đem người này niệm lực cưỡng ép phế bỏ. 300 mét bên ngoài, người kia chỉ cảm thấy trong đại não. Ông một tiếng, sau một khắc, trong đầu của hắn, truyền đến một trận đau khổ kịch liệt. Đau đến hắn căn bản là không có cách đứng lên. Hắn hai tay ôm đầu, không ngừng cuồn cuộn lấy, giãy giụa, kêu thảm. Mạc Thích niệm lực nhất động, đem người này giơ lên, di động đến trước mặt mình. Cặp mắt của hắn nhìn thẳng người này, con người băng lãnh bên trong sát ý tất hiện. Người kia cho dù ở cực độ trong thống khổ, cũng có thể cảm nhận được mình bị sát khí bao phủ. Hắn gian khó nói, không, đừng có giết ta, ta không có ác ý, răng rắc. Mạc Thích niệm lực nhất động, trên đầu của hắn mũ rộng vành, trực tiếp bị xé thành hai khối, xa xa bay ra. Mũ rộng vành phía dưới, xuất hiện một khuôn mặt, một nữ nhân. Nữ nhân này, dung mạo rất đẹp, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, thon dài đùi ngọc, tết tóc đuôi ngựa. Nơi xa, Liệp Thi Đoàn mấy người nhìn đến gương mặt này, không khỏi lên tiếng kinh hô. Mã đoàn trưởng, chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.